Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3520, chương 3521, một chương ra người. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi tức cười. Hắn rất nhanh liền đã minh bạch nơi đây bị gọi là Cửu Khiếu Tiên Phủ nguyên nhân. Nơi này có 9 cái lối đi, dùng Thanh Lâm kiến thức, tuyệt đối khả dĩ nhìn ra được. Cái này 9 cái lối đi nhất định là phân biệt liên tiếp, kết nối lấy bất đồng chỗ mục đích. Cái này cũng chính là Thủy Tổ Long Thần theo như lời. Nơi đây hung hiểm chỗ, 9 cái lối đi chọn một mà thôi. Kỳ dị có thể ly khai nơi đây, trở về thuộc về mình cái kia phiến thế giới. Thế nhưng mà như vậy xác suất lại là như vậy xa vời. Một khi chọn sai rồi, tự ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Thanh Lâm hiện tại cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì ngay từ đầu Thủy Tổ Long Thần biết nói không thể ly khai chỗ này. 9 cái lối đi chọn một mà thôi, cái này vốn là chuyện không thể nào. Tuyển đúng đấy tỷ lệ cơ hồ là không. Đối mặt chuyện như vậy thực, người cũng chỉ có thể nói không cách nào ly khai chỗ này. Thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì trước đây Thủy Tổ Long Thần hội như vậy thận trọng. Thật sự là hắn là Thanh Lâm đã tìm được ly khai cái này một mảnh không gian phương pháp, nhưng lại cũng tướng Thanh Lâm dẫn tới tử địa. Bởi vì Thanh Lâm một khi chọn sai, nhân thể tất nhiên sẽ là chỉ còn đường chết. Đây là không thể cải biến sự thật. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này lại cũng không như vậy cảm thấy. Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Thanh Lâm cảm thấy bất cứ chuyện gì đều cần đi tranh thủ. Chỉ có chính thức cố gắng mới có thể đạt được không tưởng được thu hoạch, cũng mới có thể chính thức thoát đi nơi đây. Dù là ở trong đó ẩn chứa cửu tử nhất sinh kết cục, Thanh Lâm cũng hiểu được, chính mình có lẽ đi nếm thử một chút, hắn còn có 1/9 chính xác khả năng, nói không chừng là có thể tuyển đúng rồi. Ở lại đây phiến không gian, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, mà chọn thứ nhất cái lối đi, nói không chừng còn có thể tiếp tục sống sót. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, chậm rãi đi về hướng trong đó một cái lối đi. Hài tử, không thể. Thủy Tổ Long Thần chợt tựu là một hồi khẩn trương, vội vàng xúc sinh ngăn cản Thanh Lâm, sợ Thanh Lâm hội tùy tiện lựa chọn một cái lối đi tựu đi vào. Đối với hắn mà nói, Thanh Lâm tánh mạng là tối trọng yếu nhất. 9 cái lối đi chọn thứ nhất, nhất định phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối không thể dùng có chút chủ quan. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một hồi lắc đầu. Hắn hay là đi tới cái thông đạo này lối vào. Đứng ở chỗ này, Thanh Lâm chợt cũng cảm giác được một cổ rét thấu xương băng hàn. Tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, đối với rét lạnh cùng nóng bức đã ít có cảm giác rồi. Mặc dù có chỗ cảm giác, cũng không ảnh hưởng bản thân. Thế nhưng mà tại đây rét lạnh lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu lạnh run, rất là có một loại không thể thừa nhận cảm giác. Cảm giác tu vi cường như Thanh Lâm rõ ràng không thể ở chỗ này dừng bước. Hắn ở chỗ này chủ lưu chỉ một lát sau thời gian, thì có một loại muốn đông lạnh đánh chết cảm giác. Cảm thấy là như thế này khó có thể thừa nhận. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm lập tức tự lựa chọn quay người đi về hướng đã giật mình thông đạo. Đây là một đầu hắc ám vô cùng thông đạo. Đứng ở chỗ này lại để cho người trước tiên chỗ sinh ra cảm giác là được nơi đây rất có thể cất dấu lớn lao hung hiểm. Đây là một loại làm cho lòng người trung bỡ ngỡ cảm giác. Cảm giác lập tức sẽ có thế cục ngực lớn sẽ xuất hiện tại chính mình trước mặt bình thường. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi lắc đầu, sau đó lập tức cũng là đi ra. Chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, Thủy Tổ Long Thần một hồi gật đầu. Hắn treo cao lấy tâm, rốt cục khả dĩ buông xuống. Thanh Lâm tuyệt không phải tùy tiện làm việc thế hệ. Theo hắn hiện tại làm hết thảy đến xem, hắn làm bất luận cái gì một việc, đều làm đủ chuẩn bị, tuyệt sẽ không lại để cho chính mình mạo hiểm. Lúc này trong quá trình thủy tổ long thần cũng thời khắc chú ý Thanh Lâm. Dùng hắn kiến thức cùng thị lực, rõ ràng không cách nào nhìn thấu Thanh Lâm. Cái này lại để cho thủy tổ long thần tránh không được chịu nghi ngờ. Nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng Thanh Lâm tại sao phải như vậy. Thanh Lâm cũng rất mau tới đã đến điều thứ 8 thông đạo lối vào. Phía trước mấy cái thông đạo, tình huống đều không giống nhau. Mỗi một đầu lối vào, tự lại để cho người khó có thể ngừng chân. Thanh Lâm cũng không bỏ cuộc chúng, mà là cảm thấy chính mình có lẽ đối với sở hữu tất cả thông đạo đều có chỗ hiểu rõ về sau, mới có thể hạ quyết định. Điều thứ 8 thông đạo tình huống, rõ ràng muốn trội hơn mặt khác tất cả cái lối đi. Đứng ở nơi này thông đạo lối vào, là có thể lại để cho người cảm giác được một loại bừng bừng sinh cơ. Thanh Lâm đứng ở chỗ này chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi, cũng cảm giác toàn thân thư thái vô cùng, như là đã trải qua một lần tẩy mao phạt tủy bình thường. Hết sức thoải mái, đứng ở chỗ này, vượt mức quy định nhìn lại, Thanh Lâm cũng nhìn thấy chim hót hoa nở, thấy được linh khí mờ mịt, thậm chí thấy được tiên ảnh bay vút. Lối đi kia bên trong, tình cảnh lộ ra vô cùng huyền bí, hoàn toàn một bức tiên gia cục diện, lại để cho người nhịn không được sinh lòng hướng về. Dù là Thanh Lâm đối với cái này cũng là không khỏi chịu ý động, rất muốn như vậy đi vào. Bất quá hắn đúng là vẫn còn đã ngừng lại loại ý nghĩ này, chỉ là đứng ở chỗ này một hồi lắc đầu, sau đó liền lại một lần đi ra. Cũng không phải là Thanh Lâm không muốn tiếp tục đi tới đích, mà là hắn không nghĩ om sòm hạ quyết định, bởi vì hắn còn không có quan sát chơi sở hữu tất cả thông đạo. Bất luận cái gì một lần tùy tiện quyết định, cũng có thể ảnh hưởng tánh mạng của hắn. Thanh Lâm tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn đi tới đệ cửu cái lối đi trước, cũng tại trong một sát na, cũng cảm giác được một cổ bàng nhiên uy áp, răng rác, cường như Thanh Lâm, tại bên ngoài cái kia một tay ghế bành trước, áp lực lớn như vậy, đều đã nhận lấy xuống. Thế nhưng mà lúc này, trong cơ thể của hắn lại truyền ra một tiếng giòn vang, lại là trong cơ thể đại cốt bị tại đây bàng nhiên uy áp cho sinh sinh cắt nát. Thanh Lâm đối với cái này tự nhiên là tràn đầy bất khả tư nghị, bất quá cũng ngay tại này, hắn bướng bỉnh tính tình lên đây, rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm cưỡng ép chữa trị trong cơ thể gãy xương, lại để cho chính mình thương thế tận phục. Ngay sau đó, hắn mênh mông cuồn cuộn thần thức chi lực, cưỡng bức lấy chính mình đứng ở chỗ này ổn gót chân. Cái này một cái lối đi, không giống với trước đây sở hữu tất cả thông đạo. Tại đây lực lượng là thuần túy, là một loại không có mặt khác bất luận cái gì lực lượng trộn lẫn. Chỉ là một loại áp lực, loại này áp lực tuy nhiên lại để cho Thanh Lâm khó có thể thừa nhận. Nhưng là Thanh Lâm hiện tại, dù sao cũng là thần thức hóa thân, đào, bào ngoại trừ ngay từ đầu vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật muốn đi cưỡng ép thừa nhận đây hết thảy, cũng không phải là không được sự tình. Thanh Lâm hay là cường trống, ở chỗ này tạm thời ngừng chân, cũng nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn, tự dưng sinh ra một loại nghĩ cách, muốn tràn ra thần thức, đi tìm một chút nơi đây đến tột cùng. Như vậy thuần túy, cường đại như vậy áp lực, nhất định có Thanh Lâm không tưởng được sự tình tồn tại. Nếu là có thể đủ thò ra trong đó đến tột cùng, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Không có gì do dự, Thanh Lâm rất nhanh liền đem việc này thay đổi hành động. Thần trí của hắn trượt tác tí ti từng sợi, như là nguyên một đám tinh linh bình thường, tiến nhập cái này một cái lối đi bên trong. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà thần thức mới vừa vặn thăm dò vào cái thông đạo này không lâu, Thanh Lâm Tửu không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một trương da người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.